Xuyên Việt chi tu chân nữ hoàng, chương 9, cùng đồng hành, góc truyện audio.com. Đi một ngày đường, hai người rốt cuộc cũng tới một thành trấn khi trời tối. Hôm nay chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một đêm đi. Ngày mai lại xuất phát đi Cam Thành. Cam Thành, Nga, ta chưa từng nói sao? Cam Thành chính là địa phương của Nam Cung Thế Gia. Không nói gì, Hoàng Tổ Yên chỉ biết trợn mắt nhìn trời. Ngươi nói qua cái gì? Theo sư phó vào một khách điếm, vừa mới bước vào cửa, thì có tiểu nhị tiến lên. Hai vị khách quan, các ngươi là muốn ở trọ, hay là dùng cơm, ở trọ, cho chúng ta một gian phòng hảo hạng. Hai gian, Hoàng Tổ Yên lạnh lùng nói. Tại sao phải hai gian? Ngươi nhỏ như vậy, chúng ta ở cùng một chỗ, ta có thể tùy thời chiếu cố ngươi à, sư phó kinh ngạc nhìn nàng. Ta sẽ tự chiếu cố mình, không cần lo lắng, nhìn vẻ mặt sư phó vẫn là biểu tình không đồng ý, nàng giải thích. Ta không có thói quen cùng người khác ngủ chung giường, vậy ngươi sau này thành ra làm sao bây giờ à, sư phó vẻ mặt ái muội liếc nhìn nàng. Sư phó, ngươi nghĩ xa, Hoàng Tổ Yên bất đắc dĩ nhìn sư phó già mà như trẻ con này. Được rồi, tiểu nhị, hai gian phòng, đây là bạc. Nhìn sư phó tiện tay đưa khối bạc cấp tiểu nhị, nghĩ đến vẫn nên tiết kiệm đi. Tiểu nhị, mang cho chúng ta một ít món ăn sở trường trong điếm các ngươi. Còn lại liền cho ngươi. Được rồi, hai vị khách quan chờ một chút. Nói xong liền vui vẻ hướng phòng bếp chạy đi. Sư phó mang theo nàng đi tới vị trí đối diện ngồi vào chỗ của mình. Sư phó, có thể nói cho ta biết của Nam Cung Thế Gia không? Nghe mẫu hoàng nói, vị tiền bối này ánh mắt rất cao, hơn nữa võ công thập phần cao cường, ở trên giang hồ xếp hàng thứ nhất, mặc dù nàng đã lui ẩn 8 năm, nhưng hiện ở trên giang hồ vẫn xem nàng là đệ nhất cao thủ. Trong 10 năm này cũng không có người có thể siêu việt hơn nàng, mà nàng cũng vẫn không có xuất hiện trước mặt người khác, chứ đừng nói chi là thu đồ đệ. Mẫu hoàng vốn đang cho nàng là đồ đệ duy nhất, còn bởi vậy cao hứng thật lâu, nhưng bây giờ đột nhiên nghe nói nàng còn có một vị sư huynh. Không khỏi làm nàng nổi lên tâm tư, bát quái. Ha ha, vị sư huynh này của ngươi bộ dạng phi thường mỹ lệ. Mặc dù chỉ mới 6 tuổi, ngươi cũng chưa tới 5 tuổi. Hai đứa các ngươi vẫn là man phối. Ha ha. Sư phó không để ý tới nàng, càng ngày càng biểu tình khó coi, tự biên tự diễn, sư phó, ta hỏi ngươi về Nam Cung Thế Gia, cũng không phải hỏi sư huynh có hình dạng như thế nào. Hoàng Tổ Yên hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, hung hăng nhìn chằm chằm lão hồ ly này, nàng thế là lão hồ ly thứ hai nàng phát hiện sau mẫu hoàng. Có lẽ là ánh mắt nàng quá mức băng lãnh, sư phó đánh run run. Hắc hắc cười, không nên lạnh lùng như thế. Đồ nhi ngoan, vi sư chỉ là cùng ngươi đùa một chút thôi. Nhìn sắc mặt Hoàng Tổ Yên một cái. Sư phó nhẹ nhàng lắc lắc chén trà. Nam Cung Thế Gia thật không đơn giản. Thời đại kinh thương, hơn nữa gia tộc các nàng trong lịch sử cũng xuất hiện vài vị quan lớn. Thậm chí quan tới tể tướng cũng có. Mà hoạt động sinh ý cũng trải rộng toàn quốc. Cụ thể như thế nào? Ta cũng không rõ ràng, nếu như ngươi muốn biết, có thể đi hỏi kia sư huynh ngươi a. Nhìn sư phó lại bắt đầu không đứng đắn. Hoàng Tổ Yên không chút do dự quyết định không nhìn nàng ta. Kinh thương thế gia, hơn nữa sợ rằng các nàng ở trên triều đình cũng có một chút thế lực đi. Các nàng ở thế hệ này có tại triều làm quan hay không? Ân dường như không có, nghe nói là muốn chuyên tâm kinh thương. Không muốn vướng vào triều đình. Nga, Hoàng Tổ Yên có chút kinh ngạc nhíu mày. Nàng đọc trong thư thượng hiểu được thế giới này mặc dù cùng Trung Quốc cổ đại rất giống. Nhưng có chút địa phương vẫn có chút khác nhau. Cũng tỉ như nói về phương diện đối đãi thương nhân. Trung Quốc cổ đại là tất cả đều loại xấu. Chỉ có đọc sách là cao, đặc biệt thương nhân địa vị tương đối thấp. Thậm chí so ra kém sinh so với nông dân tầng dưới chót nhất xã hội. Mà trong mắt người của thế giới này, kinh thương lại được coi như ngang hàng với người làm quan. kinh thương thành công giả cùng làm quan giả như nhau, đều được các đại gia tôn kính cùng hâm mộ. Vì thế nghe thấy sư phó nói các nàng buông tha việc làm quan cũng không phải rất kinh ngạc. Chỉ là tại sao đột nhiên buông tha đây? Trước đây không phải cũng là có vào triều làm quan sao? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Cho dù thương nhân cùng làm quan giả địa vị tương đồng, nhưng hai người lại có điểm bất đồng lớn nhất, đó chính là quyền lợi. Làm quan giả có quyền lợi, dù sao sự nghiệp của thương nhân đều vẫn chỉ là bình dân. Quyền lợi hay là muốn thao túng, nắm giữ trong tay mình mới tốt a. Nhìn thấu nghi ngờ của nàng, sư phó không sao cả nhún vai. Về phần tại sao các nàng ở thế hệ này không có người đi làm quan, ta cũng không biết, ta đã nói rồi, ngươi nếu như muốn biết, đến lúc đó có thể đi hỏi sư huynh của ngươi. Bất quá, hắn nói hay không chính là chuyện của ngươi cùng hắn. Cái gì gọi là chuyện của ngươi cùng hắn? Trong lòng sư phó rốt cuộc đánh cái chủ ý gì? Nhìn sư phó như vậy, nàng lần đầu tiên cảm giác vô lực, thật vất vả mới chạy trốn khỏi sư phó lải nhải. Nàng chạy vội tới phòng mình. Bình một tiếng, đóng cửa phòng lại, tắm rửa sạch sẽ, Hoàng Tố Yên liền ngồi xếp bằng trên giường. Tu luyện, đây đã là thói quen mỗi ngày nàng phải làm. Hít sâu một hơi, đem tinh thần chìm xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Hoàng Tố Yên nhìn chung quanh kinh mạch toàn thân một chút. Cũng không tệ lắm. Nàng tu luyện cũng gần một năm, toàn thân kinh mạch đã lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Khối linh thạch kia cũng tản mát ra càng ngày càng nhiều linh khí. Hiện tại trên người nàng lưu động đã là uyển linh lực tinh thuần. Nàng không biết những đạo tu chân viết trong kinh thượng thư là cái gì. Thế nhưng nàng biết nàng có thể luyện thành kim đan, mặc dù không biết cần dùng bao lâu thời gian. Phần ngoại lệ kinh thượng thư không phải cũng đã nói, chỉ cần linh lực đạt được thực chất, là có thể kết thành kim đan được sao? Nàng tuyệt không sốt ruột, nàng còn có rất nhiều thứ muốn học, nàng tin, sau này trong quá trình học, nàng có thể tìm được phương pháp tu luyện, cẩn thận dẫn đạo linh lực trong thân thể tuần hoàn. Nàng ngừng lại, tinh thần rất tốt, buổi tối còn rất dài. Thay vì đi ngủ, nàng cứ ngồi như vậy, có lẽ là bị linh lực tẩm bổ quá nhiều. Nàng phát hiện bây giờ đối với nhu cầu giấc ngủ càng ngày càng ít. Mà nàng ngủ chỉ xuất phát như thói quen mà thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, nàng liền bị cái bất lương sư phó lôi ra khỏi ổ chăn. Đồ nhi ngoan, đã dậy rồi, chúng ta phải gấp rút lên đường Nga. Nhìn vẻ mặt bất lương sư phó cười đến đáng đánh đòn dạng, Hoàng Tố Yên rất không có hình tượng liếc mắt. Ha ha, ngươi xem một chút, đồ nhi ngoan ngươi bây giờ nào có bộ dáng thái nữ một quốc gia à, đó là bị ngươi ép. Hoàng Tố Yên rất không khách khí đẩy tay sư phó ra. Tại sao có thể nói sư phó của ngươi như vậy? Làm cho sư phó thương tâm à, Hoàng Tố Yên không để ý tới nàng ấy ở nơi đó hối tiếc bi ai. Đi tới trước gương, tùy ý một chút, cài một cây trâm ngọc đơn giản, xoay người sang chỗ khác. Rửa mặt, mở cửa, đi nhanh ra ngoài. Ách, đồ nhi ngoan, ngươi chờ ta một chút a. Hoàng Tố Yên hiện tại thế nhưng phát hiện vị sư phó này của mình bị ngoại giới xưng là bất bại thần thoại chân diện mục bất lương sư phó. Hoàng Tố Yên cau mày, nhìn phía trước, ngựa cũng đã muốn điên, còn nàng rất không nhịn được. Vị sư phó phía sau này tự nhận là sư phó đẹp đẽ, phi phàm còn đang không ngừng khai triển đại nghiệp lải nhải của nàng. Hoàng Tố Yên trong lòng không ngừng nói với mình, rốt cuộc, bất lương sư phó tựa hồ cũng nói đến miệng khô, ngừng lại một khắc, nhìn nàng biểu tình khó chịu cực độ, rất là hài lòng vỗ vỗ vai nàng. Ngươi xem, ngươi bây giờ trên mặt biểu tình có bao nhiêu phong phú a, không nên cả ngày bày ra bộ mặt lạnh như vậy. Không tốt a. Hoàng Tố Yên bất đắc dĩ nhìn nàng ta một cái. Cũng bởi vì như vậy, vì thế ngươi mới lải nhải nhiều như vậy. Chính là muốn nhìn ta sắc mặt thay đổi. Ha ha, đúng vậy, ta cũng không hy vọng ngươi bày mặt lạnh như thế dọa đến đại đồ đệ bảo bối kia của ta a. Ngươi tốt nhất bỏ đi ý niệm đem chúng ta ghép thành đôi. Hoàng Tố Yên liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói, ha ha. còn chưa có ở chung làm sao biết sự tình sẽ phát triển thành bộ dáng gì nữa đâu. Không nhìn mắt lạnh của nàng, Bất Lương sư phó không để ý lắm, cười nói, nhìn sư phó vô lại như vậy, nàng thật không biết nên nói cái gì cho đúng, chỉ có thể trầm mặc. Thế là, mấy ngày kế tiếp, nàng không nhìn, tuyệt đối không cùng sư phó nói chuyện, nhưng nàng ta vẫn tiếp tục lải nhải không thôi. Buổi tối, Hoàng Tổ Yên vẫn như cũ một lần dẫn đạo linh lực vận hành trong cơ thể. Nàng đã có thể rõ ràng cảm giác được mình đã tới bình cảnh. Mấy ngày gần đây vận hành linh lực, đã không cảm giác được linh lực lớn mạnh, mà khối linh thạch kia cũng không tăng tốc độ tỏa ra linh lực. Nàng biết nàng nhất định phải tìm được phương pháp đột phá tình hình hiện tại. Nếu không rất khó tiếp tục. Thế nhưng, đi đâu mà tìm phương pháp đây? Hoàng Tổ Yên đột nhiên rất muốn một chút tu luyện võ công. Nàng nghĩ theo như lời sư phó nội lực hẳn có thể cho ta dẫn dắt. Mà trực giác của nàng cũng nói cho nàng biết, hẳn là theo phương diện võ công hạ thủ. Nghĩ tới đây, Hoàng Tổ Yên bình tĩnh lại. Nhìn sắc trời bên ngoài, đã lộ ra một chút ánh sáng. Trời cũng sáng rồi, sư phó bảo hôm nay đến Cam Thành. Sau khi gặp được sư huynh, có thể lập tức khởi hành hồi Thương Sơn. Lại nói, nơi này cách Thương Sơn cũng không xa. Chắc hẳn ngày kia là tới được. Ai, Hoàng Tổ Yên nàng hiện tại rất hoài niệm ô tô. Máy bay kiếp trước à, quả nhiên. Không lâu liền nghe thấy thanh âm sư phó ở ngoài cửa kêu rời giường. Đồ nhi ngoan, ngươi dậy rồi sao? Ân, Hoàng Tổ Yên nhanh chóng xuống giường, mở cửa cho sư phó. Ừ, dậy là được rồi. Rửa mặt nhanh lên một chút, xuống lầu dùng bữa sáng đi. Tốt, nàng đóng cửa lại ngồi xuống, điều thức một hồi, mới tẩy trừ, chải đầu, mở cửa đi ra ngoài, nhanh chóng dùng qua bữa sáng. Hai người lại một đường chạy đến trạng vạng còn một khắc nửa cửa thành đóng lại. Cuối cùng cũng tiến vào Cam Thành. Hô, hoàn hảo vượt qua, bằng không hôm nay chúng ta sẽ ngủ ngoài trời a. Hoàng Tổ Yên liếc xéo Bất Lương sư phó một cái. Không biết là ai nói không gấp, rất là nhàn nhã dắt ngựa tản bộ. Ha ha, đây không phải là vượt qua rồi sao? Được rồi, nay trời chiều rồi, chúng ta trước tiên ở khách điếm một đêm, ngày mai lại đi Nam Cung ra. Bất Lương sư phó rất nhanh nói sang chuyện khác, nàng vô lực gật gật đầu. Thực sự không có biện pháp với vị sư phó này à. Cách chương.